Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 03. Bản thân thỏa mãn, Hirasuka Shizuka nghe được Emiya kiểu nói này, cũng không nhịn được có một tia hứng thú. Hỏi, ngươi tìm được bao nhiêu? Emiya nghĩ nghĩ nói ra, trừ ta vừa rồi cùng ngươi nói sân trường bốn bá, Saekano, cùng Iromanga Sensei bên ngoài. Ta còn tìm đến CLANNAD, Bakatotesto Sokanju, Nisekoi, Masamunkun Noriven, Skunday, Ichigo 100%, Netot no Yome wa Ona no Koyanai to Omota, Love Life, Otome wa Boku ni Koi Siteru, Sitokai Yaku Indomo, Boku Tachi wa Benkyo ga Dekinai, Kaon, Chunibyo Demo Koi ga Sitai, chấm ngoặc kép, Y Album, Slam Dunk Cao Thủ, Hoàng Tử Tennis, Tat, Kimi Kiss, Minamike, Bamboo Blade, Chutia, Toradora, Sitokai no Ichizen, Kiss Exis, Bakuman, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka ngay từ đầu còn nghe say sưa ngon lành, nhưng về sau phát hiện Emiya đếm lấy, càng ngày càng khoa trương, nhịn không được lớn tiếng nói ra. Ngừng ngừng ngừng ngừng, chấm ngoặc kép, Emiya ngậm miệng lại, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hirasuka Shizuka xoa mình huyệt thái dương nói ra, ngươi xác định cái này thế giới dung nhập nhiều như vậy tác phẩm. 100% xác định, Emiya gật đầu, cái này cũng quá khoa trương đi. Hirasuka Shizuka nhịn không được nói ra Emiya mới vừa nói qua. Đúng không, ta cũng cảm giác rất khoa trương a. Trở lên đây đều là ta phát hiện. Trên thực tế ta cảm thấy còn có rất nhiều ta không có phát hiện. Sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Emiya nói nơi này, trên mặt nổi lên một cái nụ cười. Mà lại ta phát hiện những này kịch bản có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Hirasuka Shizuka hỏi. Emiya nói ra, trở lên những này tác phẩm kịch bản, trên cơ bản đều là phát sinh ở trường học bên trong. Nam nữ nhân vật chính trên cơ bản đều là học sinh cấp 3. Mà lại tuyệt đại đa số đều là phổ thông thông yêu đương phiên. Học sinh cấp 3, yêu đương phiên, Hirasuka Shizuka sắc mặt bỗng nhiên lại đen không ít. Cho nên ta cảm thấy, đây cũng là một cái cỡ lớn tổng hợp sân trường yêu đương phiên thế giới. Emiya giải quyết dứt, khoát nói. Hirasuka Shizuka một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta hiểu được, khó trách ta không gả ra được. Nguyên lai không phải lỗi của ta, mà là cái này thế giới sai a. Tại loại này học sinh cấp 3 nói yêu thương thế giới. Ta loại này 30 tuổi lão bà làm sao có thể gả ra ngoài a, Emiya. Đều là thế giới sai. Cái này mẹ nó cũng quá tú đi. Cái này nồi vung, Emiya là cam bái hạ phong. Hắn không khỏi cười lạnh. Hirasuka Shizuka thì là một mặt bình tĩnh, phảng phất căn bản liền không có nghe được Emiya tiếng cười mạnh. Ngược lại hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm rời đi cái này thế giới? Emiya lắc đầu nói ra, ta tạm thời trước không đi. Không đi, vì cái gì? Hirasuka Shizuka đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi gia hỏa này, chẳng lẽ muốn lợi dụng kịch bản soát những cái kia nữ sinh cấp 3 hảo cảm? Từ đó đặt tới trái ôm phải ấp mục đích đi. À, nguyên lai còn có thể dạng này à, Emiya lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hirasuka Shizuka, ngay tại nàng muốn răn dạy Emiya thời điểm, chợt nhớ tới Emiya đã từng nói. Hắn cũng không tính đối nhận qua hiện đại giáo dục nữ nhân xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đám nữ nhân này rất khó tiếp nhận hắn mở hậu cung. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hirasuka Shizuka tỉnh táo lại đến về sau. Tò mò hỏi, Emiya chững chạc đàng hoàng trả lời. Cứu vãn mấy cái bi kịch. Bi kịch, đây không phải một cái cỡ lớn tổng hợp sân trường yêu đương phiên thế giới sao? Có thể có cái gì bi kịch? Mặc dù là yêu đương thế giới, nhưng bi kịch vẫn phải có. Trên thực tế ta tại trước đây không lâu, thấy được một trường học, trường trung học cơ sở Sumitani thành phố. Cái này trường học sẽ phát sinh bi kịch. Hirasuka Shizuka hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Cái này trường học xuất từ lời nói dối tháng tư. Mà kịch bản bên trong nữ nhân vật chính Kaori. Violon tay. Bề ngoài sáng sủa kiên cường. Tính cách hồn nhiên ngây thơ. Nhưng lại sinh mắc bệnh nan y. Tại kịch bản phần cuối thời điểm. Giải phẫu thất bại. Cuối cùng tử vong. Hirasuka Shizuka không khỏi xách một tiếng. Hỏi. Cho nên. Cái kia gọi là Kaori thiếu nữ. Bây giờ còn chưa có tử vong. Ta vừa rồi tra xét một chút. Còn không có. Hiện tại Kaori còn sống. Ta nghe ngươi nói. Nàng đạt được hẳn là bệnh nan y đi. Ngươi có biện pháp sao? Đương nhiên là có biện pháp. Emiya một mặt tự tin. Bệnh nan y mà thôi. Cũng không phải chết rồi. Tại cái này thế giới bệnh nan y, tại cái khác thế giới liền chưa chắc là bệnh nan y. Emiya trong tay có rất nhiều chữa trị bệnh nan y dược tề. Trong đó hữu hiệu nhất chính là xuất từ sai thế giới vạn linh dược. Chỉ cần một bình xuống dưới. Kỳ tích liền sẽ phát sinh. Nhục bạch cốt hoạt tử nhân không đáng kể. Nếu như ngay cả vạn linh dược đều không có biện pháp. Emiya liền có thể đi tìm thần linh hỗ trợ. Mặc kệ là Aqua vẫn là Loki. Đều không có vấn đề. Liền xem như Hestia cũng được. Lấy thần linh lực lượng. Liền một phàm nhân không đáng kể. Trên thực tế liền xem như Kaori chết rồi. Emiya đều có thể tìm thần linh đem nàng cứu sống. Cho nên tại Emiya xem ra. Cái này thế giới bệnh nan y không đáng kể chút nào. Hirasuka Shizuka nói ra. Nếu có cái gì cần ta trợ giúp. Cứ việc nói. Ta sẽ hỗ trợ. Không có vấn đề. Emiya đáp ứng xuống tới. Đang quyết định ngăn cản cái này thế giới mấy cái bi kịch về sau. Emiya ngay tại Hirasuka Shizuka trong nhà ở xuống tới. Ngày thứ hai, trung học Sobu khai giảng. Emiya cũng không có cùng Hirasuka Shizuka cùng một chỗ tiến về trung học Sobu. Hắn đối trung học Sobu không có hứng thú. Đối Hikigaya Hachiman, Yukinoshita Yukino, cùng Iwigahama Yui đều không có hứng thú. Hắn tại Hirasuka Shizuka tiến về trung học Sobu về sau. Liền lặng yên đi tới Sakakino School. Cái này trường học tại Emiya kiếp trước có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều trạch nam đều biết cái này trường học. Chủ yếu là bởi vì cái này trường học có sân trường tứ đại cạn bã một trong thành ca. Cùng người người hâm mộ sân trường bốn bá khác biệt. Đại gia nhắc lên tứ đại cạn bã luôn luôn một mặt phỉ nhổ. Mà tứ đại cạn bã bên trong. Lấy thành ca là nhất. Đương nhiên hắn cũng là tứ đại cặn bã bên trong chết thê thảm nhất một cái. Emiya hôm qua khi nhìn đến Sakakino School thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là kia thành ca tế thiên. Nhưng ngủ một giấc về sau. Emiya liền tỉnh táo lại đến. Cảm thấy cầm thành ca tế thiên có chút tàn nhẫn. Thành ca mặc dù cặn bã một điểm. Nhưng cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Chẳng qua là thấu mấy cái không biết thế sự tiểu nữ hài mà thôi. Tội không đáng chết. Cho nên Emiya quyết định. Làm sơ trừng phạt là được rồi. Buổi sáng 7:50. Emiya tại Sakakino School cửa chính đi dạo thời điểm. Nhìn thấy một đoàn ăn mặc đồng phục học sinh lục tục ngo ngoe đến sân trường cửa chính. Hắn thấy được xen lẫn trong đám người bên trong thành ca. Thế là Emiya lập tức phân ra một đạo niệm lực. Bay về phía thành ca phía dưới. Nha, Makoto-kun. Nhưng vào lúc này, một cái hoàng mao bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện. Đập thành ca bả vai một chút. Emiya lập tức kịp phản ứng. Đây không phải cặn bã thành bằng hữu Sawanaga Taisuke à. Thế là Emiya lại phân ra một cỗ niệm lực. Bay về phía vị này hoàng mao. Khi hai cỗ niệm lực đến vị trí ký định về sau. Emiya tâm niệm vừa động, hai cỗ niệm lực đồng thời nổ tung, oanh long, trong chốc lát, cặn bã thành cùng hoàng mao đồng thời phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. A a a a a a a, ách ách ách ách ách ách a a a a a a a a a a a a. Hai người phảng phất bão tố cao âm đồng dạng, che lấy mình máu thịt be bét hạ thể lan lộn đầy đất, máu tươi vẩy ra. Chung quanh các học sinh nhìn thấy cái này một màn. nhao nhao nhượng bộ, không thiếu nữ sinh bị hù âm thanh la hoảng lên. Emilia hài lòng nhẹ gật đầu, quay người lặng yên rời đi. Đoán chừng ở đây không có bất cứ người nào chú ý tới Emilia đã từng tới phế bỏ cặn bã thành cùng hoàng mao công cụ gây án về sau. Emilia lập tức cảm thấy mình suy nghĩ thông suốt, đi đường đều nhẹ nhàng mấy phần. Mặc dù School Day kịch bản tất nhiên bởi vậy băng rối tinh rối mù, nhưng Emilia tuyệt không quan tâm. Dù sao cũng không phải cái gì cảm nhân kịch bản, phát sinh cũng chỉ sẽ làm người buồn nôn mà thôi. Chân chính để người cảm động kịch bản, hẳn là lời nói dối tháng tư như thế. Nói thật, Emilia kỳ thật cũng không có xem hết lời nói dối tháng tư. Chủ yếu là bởi vì phía sau kịch bản quá ngược. Emilia nhìn một chút liền nhìn không được. Nhất là kịch bản đi hướng 010 ở trong tối bày ra Kaori muốn chết thời điểm. Emilia lúc ấy là thật muốn cho tác giả gửi lưỡi dao. Cho nên hắn khi nhìn đến một nửa thời điểm liền vứt bỏ hố. Bất quá về sau hắn vẫn là từ trên mạng biết Kaori chết rồi. Mặc dù cuối cùng quyết định giải phẫu, nhưng giải phẫu vẫn là thất bại. Cái này khiến Emilia nhịn không được mắng vài câu. Bất quá đã hiện tại có cơ hội, Emilia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như là hoàn thành mình ngay lúc đó tâm nguyện đi. Nói cho cùng, cái này cũng chẳng qua là bản thân thỏa mãn mà thôi. Tự liền trừng phạt cặn bã thành cũng là như thế. Dù sao cặn bã thành lại không có đắc tội Emilia. Emilia hoàn toàn không có lý do trừng phạt cặn bã thành. Nhưng Emilia vẫn là làm như vậy. Vẻn vẹn bởi vì hắn nguyện ý mà thôi. Nhưng Emilia cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn mặc dù sẽ không lấy chúa cứu thế, Punisher tự cho mình là, nhưng hắn hành vi quả thật liền một số người. Như vậy là đủ rồi. Bản thân thỏa mãn cũng không quan trọng. Thế là Emilia lại đi tới trường trung học cơ sở Sumitani, thành phố cửa chính. Bất quá lúc này trường học đã lên lớp. Emilia bỏ lỡ cùng Kaori lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá Emilia cũng không có uể oải, mà là đi phụ cận một nhà quán cà phê, điểm một chén cà phê. Xuất ra mình hôm qua mua light novel yêu đương nhịp khí an tĩnh nhìn lại. Nói thật, Emilia đối với sân trường yêu đương tiểu thuyết kỳ thật cũng không ưa. Hắn thích xem chính là loại kia cùng loại với Campion. Sai, Otome thế giới đối người qua đường nhân vật không quá hữu hảo loại hình light novel. Tự liền xuân vật, Emilia nhìn cũng là anime, mà không phải tiểu thuyết. Hôm nay ngồi tại nơi này nhìn yêu đương nhịp khí, hoàn toàn là hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha người này đi. Hắn rất muốn biết Kasumi Utako viết ra tiểu thuyết là cái dạng gì. Emilia tại quan sát quá trình bên trong, rất nhanh liền phát hiện Kasumi Utako hành văn xác thực yêu mỹ. Các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt ứng dụng 10 phần thỏa đáng. Nhưng cũng tiếc chính là bộ tiểu thuyết này cũng không có cảm động đến Emilia. Truy cứu nguyên nhân, đại khái là bởi vì Emilia đối loại này tiểu thuyết không có hứng thú đi. Về phần quyển sách này có đáng giá hay không được xem xét, Emilia có thể cam đoan, hoàn toàn đáng giá xem xét. Dứt bỏ kịch bản không nói, chỉ là vì duyên dáng hành văn cũng đủ để cho người đắm chìm trong đó. Huống chi, yêu đương nhịp khí kịch bản kỳ thật cũng không kém cỏi. Nhưng cũng tiếc chính là, loại này xáo lộ Emilia thấy nhiều lắm, cho nên không có hứng thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.